Linh Kiếm Tôn, chương 684, 684, Thiên Tiên Tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân mới vừa nói lần nói, kỳ thực còn có giữ lại, lấy hắn đối với Linh trận lý giải. Trước mắt chỗ này hợp trận, trận từ cửu cấp, đã ủng có quỷ thần khó lường oai có thể. Nếu như trận này thôi động đến mức tận cùng, cho dù là thời kỳ toàn thịnh hắn, đều khó khăn lấy phá vỡ. Trải qua đã lâu năm tháng, tòa linh trận này từ lâu suy bại. Nhưng dù vậy, uy năng đồng dạng mạnh mẽ, cũng không phải ba người có thể phá. Bách Lý Cuồng Sinh cùng Tô Tĩnh An sắc mặt trầm xuống, đều không nói gì. Bọn họ mới vừa gia nhập cổ thành, còn chưa thấy thánh điện tề tinh cái bóng, thì gặp khốn cảnh như vậy. Sát trận, chủ sát phạt, ba người bọn họ toàn lực chạy nước rút, vẫn có thể miễn cưỡng tách ra. Nhưng phòng trận cùng ảo trận, lại có thể trở ngại bọn họ con đường phía trước. Một ngày thân hãm trong ảo cảnh, lại gặp sát trận bao phủ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hai người các ngươi, chạm sau lưng ta. Lúc này, Sở Hành Vân đột nhiên mở miệng, cánh tay phải giương lên, đem hắc động trọng kiếm nắm thật chặt ở trong tay. Kiếm phong như nước chảy xuôi, tràn đầy hồn hậu khí tức. Linh trận khổng lồ như vậy, dựa vào trọng kiếm oai, chỉ sợ cũng không cách nào phá mở ra mảy may. Tô Tĩnh An trầm giọng nói, hắn thấy Sở Hành Vân rút ra hắc động trọng kiếm, cho là hắn muốn lấy lực phá lực, mạnh mẽ đánh ra một cái lối đi. Cảm thụ được hai người thân thiết ánh mắt, Sở Hành Vân khinh nhưng cười, nói, các ngươi yên tâm, ta cũng không phá trận ý tứ, chỉ là muốn đơn thuần xé ra một cái thông lộ. Dứt lời, hắn không có làm nhiều giải thích, hắc động trọng kiếm ngã cắm trên mặt đất, hai tròng mắt khép kín, vô hình dẫn lực đến đây lan tràn mà mở ra, bắt đầu tiếp xúc chư thiên tinh thần. Lúc này, không gian run rẩy bộc phát lợi hại lên, Sở Hành Vân toàn thân đều là dâng trào linh lực, hai mắt nếu tinh, lóe ra trận trận tinh mang. Thẳng nhưng nhìn phía cổ thành trung ương phương hướng. Hai người các ngươi, giúp ta chặt đứt tinh quang. Nhất định phải ổn định mảnh không gian này. Sở Hành Vân phun ra một đạo giọng nói, khiến cho Bách Lý Cuồng Sinh cùng Tô Tịnh An sửng sốt một chút. Chẳng biết lời này là ý gì. Bọn họ vừa mới chuẩn bị nói đặt câu hỏi, đột nhiên, từng đạo tinh quang thùy rơi xuống, lộ ra mạnh mẽ khí, dường như muốn đem không gian đều nghiền nát rơi, trực bức ba người mà đến. Bách Lý Cuồng Sinh thấy thế, giơ tay lên liền đâm ra một kiếm, tàn quang lóe ra, tinh quang bị chỉnh tề chặt đứt rơi. Đồng thời, hắn cũng phát hiện này vị trí của ngôi sao, tựa hồ có điều biến mất. Kế tục, tuyệt không có thể dừng lại. Sở Hành Vân lại quát một tiếng, thoáng chốc, cuồng phong gào thét cuốn lại, kinh khủng tinh quang cửa hàng xái chỉnh một mảnh không gian. Bầu không khí trở nên hỗn loạn không ít, Bách Lý Cuồng Sinh cùng Tô Tịnh An không dám khinh thường. Đồng thời xuất thủ, điên cuồng chặt đứt chu vi tinh quang. Sở Hành Vân thì hơi khép kín hai mắt, từng đạo dẫn lực nở rộ, hướng phía khắp mặt đất khuếch tán. Tinh thần vị trí cải biến sau, những trận pháp này uy lực tựa hồ trở nên yếu đi. Tô Tĩnh An cảm nhận được dẫn lực tồn tại, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, đây là Sở Hành Vân nói biện pháp. Chỗ này chư thiên tinh thần đại trận, thái huyền áo, căn bản vô pháp dùng cậy mạnh phá vỡ. Đã như vậy, Sở Hành Vân thì lợi dụng dẫn lực đặc biệt tính, biến mất tinh thần vị trí, hoàn toàn thay đổi chỉnh tòa đại trận. Phải biết rằng, những ngôi sao này là đại trận mắt trận. Tinh thần phương vị, chính là mắt trận phương vị. Nếu như mắt trận phương vị biến mất, cả tòa linh trận cũng đem cải biến. Sở Hành Vân chính là nắm điểm này, muốn mạnh mẽ mở ra một cái thông lộ. Tốc hành cổ thành trung ương, ùng ùng muộn hưởng thanh truyền đến. Trên vòm trời, tinh quang như trước, hư ảnh đứng vững trung ương. Cổ thành nội, cuồng phong gào thét rít gào, đáng sợ tinh quang mang tất cả trường không, sợ rằng lực áp bách lượng, đủ để đem một tòa núi nhỏ áp đảo. Sở Hành Vân tuy rằng nhắm hai mắt lại, nhưng trong óc của hắn lại hiện ra từng đạo tinh thần quỹ tích, dẫn lực như gió, lượn lờ ở đó. Ta tinh thần trên thận trọng biến mất phương vị. Oanh, phía trước, mảnh trong hư không, theo tinh thần biến mất mà mở ra. Từng đạo tinh quang trận văn đến đây tiêu tán. Đáng sợ tinh thần khí tức cũng theo đó trở nên yếu đi rất nhiều. Không còn từng bước sát khí. Qua một đoạn thời gian nữa, lóe ra không nghỉ tinh quang trở nên ảm đạm. Phía trước tựa hồ xuất hiện một cái lối đi. Tinh quang không còn, nguy hiểm hoàn toàn không có. Xa xa thông hướng cổ thành trung ương. Nhưng ngoại trừ điều này thông đạo, chu vi hai bên nơi tinh quang không biến đổi, nguy hiểm dị thường. Ngưng, Sở Hành Vân mở hai tròng mắt, khinh nhưng phun ra một đạo giọng nói. Hắc động trọng kiếm phát sinh hùng hậu kiếm ngân vang có tiếng, quanh quẩn bát phương, đem cuối cùng lau một cái tinh quang cũng bị xua tan ra. Chỉ một thoáng, cổ thành trung ương chi cảnh, triển lộ không bỏ sót, hoàn toàn in vào ba ánh mắt của người trong, cũng để cho ba thân thể của con người cứng lên hạ. Con người đột nhiên co rút nhanh. Nơi đó là một mảnh rộng đất bằng phẳng, có một ngôi đại điện tọa lạc tại. Đại điện bên ngoài mơ hồ có thể thấy một cái pho tượng. Pho tượng kia ngồi xếp bằng, tay phải trì thư, con mắt ngắm trường không, như lão tăng ngồi vào chỗ của mình vậy, tiến nhập vô tận trong trầm tư. Từ pho tượng ngũ quan phán đoán, là một người trung niên nam tử. Tuy nói chỉ là pho tượng, nhưng phát ra khí tức cũng là quỷ dị thâm thúy, nhường Sở Hành Vân có dũng khí cảm giác mãnh liệt. Chỗ này khí tức tự không kém cổ phá thiên thánh điện tề tinh, quả nhiên đứng vững ở cổ thành trung ương chỗ. Mà này một cái pho tượng có thể là thánh điện tề tinh chủ nhân, địa vị của hắn hẳn là không kém cổ phá thiên. Sở Hành Vân nói ra ý kiến của mình. Tô Tịnh An cùng Bách Lý Cuồng Sinh nhìn nhau một cái, trong mắt đều mang vẻ đồng ý. Thánh điện tề tinh có dấu cổ tinh bí cảnh tân bí, còn liên tiếp tiên chủ hành cung, địa vị sao mà siêu nhiên. Có thể trở thành là thánh điện tề tinh chủ nhân, khẳng định cũng là bất phàm nhân vật. Đi thôi, cẩn thận tới gần thánh điện. Sở Hành Vân thở sâu, trước tiên hướng phía trước phương đi đến. Bước ra một bước, chu vi tinh quang không ngừng lóe ra, thì dường như bụng đói kêu vang dã thú, rốt cục thấy được con mồi vậy. Biểu hiện càng phấn khởi, nhưng thủy chung vô pháp tới gần nửa phần. Thấy vậy, Sở Hành Vân lúc này mới yên tâm chung tảng đá lớn, kế tục dẫm trận tại chỗ, chậm rãi tới gần thánh điện tề tinh. Cổ thành khổng lồ, thánh điện tề tinh nhìn như đang ở trước mắt, kỳ thực cự ly xa xôi. Ba người đi lại hơn nửa canh giờ, mới vừa rồi đến nơi trong thành. Nơi này tinh quang càng ánh sáng ngọc, cũng càng là dày đặc, ẩn chứa thâm ảo huyền diệu tinh thần chi lý. Sở Hành Vân đứng phía trước nhất, hắn hai tròng mắt nếu tinh, tỉ mỉ quét mắt chu vi, vừa giơ lên chân phải, bỗng nhiên huyền ở giữa không trung. Hai hàng lông mày lập tức nhíu chặt, nhìn về phía bên cạnh nói, có người tới, có người. Tô Tịnh An cùng Bách Lý Cuồng Sinh lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Trừ bọn họ ra ba người ở ngoài, cổ thành nội, lại có người. Ùng ùng, phía bên phải, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh âm vang lên. Ba người theo thanh nguồn gốc chỗ nhìn lại, chỉ thấy ở một tòa lầu các chi đỉnh, xuất hiện một đạo hỏa hồng thân ảnh. Thân ảnh kia tựa hồ là một nữ tử, dáng người mạn diệu, quần áo quần đỏ, đang ở các đỉnh nhẹ nhàng khởi vũ. Của nàng kỹ thuật nhảy càng mạn diệu, ống tay áo tung bay, như lưu vân lay động khoảng không, làm cho xem một chút sẽ thật sâu mê luyến trong đó. Càng làm cho người cảm thấy kinh ngạc là, nàng kia vũ động ống tay áo lúc, trong hư không, cư nhiên xuất hiện một cái tôn chín tầng trời tiên nữ chi ảnh. Tiên ảnh trọng điệp, rơi vạn nặng chói mắt quang huy, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Trường tụ nhất vũ, cửu thiên tiên động, người nọ là Mộ Chiêu sư muội. Thấy chỗ này mạc trong nháy mắt, Tô Tịnh An ánh mắt hung hăng run một cái, ngay cả lời âm đều mang theo vài phần run rẩy, nhẹ nhàng khởi vũ người. thình lình chính là Tô Mộ Chiêu. Lúc này, nàng thân hãm hợp trận trong, mệt mỏi chạy trối chết. Cách Trương